Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay ý cảnh thời gian của thượng cổ kỳ thạch đã được Lâm Lăng nắm giữa, những ngày sau đó sẽ sinh ra hỗn độn phù châu. Lần này điểm vào của chủng tộc thiên tư bảng do bản tọa đưa hai ngươi đi. Ánh mắt Hậu Thiên Thành mãnh liệt bùng cháy nhìn về phía Lâm Lăng và Trần Tấn trầm nói. Về phần quy tắc thi đấu thì sẽ giảng giải thêm cho hai ngươi trên đường. Hiện tại hai người các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Lăng bọn họ im lặng gật đầu. Thấy thế trên gương mặt của Hậu Thiên Thành hiện lên nụ cười tươi rói. Nếu đã xong vậy bắt đầu động thân đi. Tiếng vừa dứt, thân hình ông thoát một cái rồi đột nhiên thoáng hiện trên bầu trời quảng trường. Theo sát phía sau là Lâm Lăng và Trần Tấn, thân hình hai người cũng hầu như đồng thời bay lên nửa khoảng không. Trên dưới Cửu Huyền Tông chúng ta ở đây chờ các người chiến thắng trở về. Chín vị điện các chủ cùng với các trưởng lão môn đều chắp tay ôm quyền. Nhìn một màn này, đông đảo đệ tử tông môn, ánh mắt đều cuống cuồng nóng rực. Ta sẽ đợi, chúc hai vị sư huynh đệ chiến thắng trở về, Cửu Huyền Tông vững mạnh. Tộc ta vững mạnh, trong giây phút đó liên tiếp những tiếng sục sôi chấn động trời cao. Lâm Lăng và Trần Tấn liếc mắt nhìn nhau chợt cũng qua về phía mọi người chắp tay ôm quyền. Xuất phát, Hậu Thiên Thành hét lên một tiếng. Ngự thú trong vườn cách đó không xa nhất thời truyền ra tiếng thú giống hung lệ. Giống, sau đó một con giao long đầy vảy lân mạnh bạo phóng lên cao, cấp tốc bay về phía quảng trường bên này. Thân hình to lớn lắc lư một chút, khí lãng quanh mình kịch liệt khởi động, thình lình hóa thành một thanh ảnh phóng ra. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay lên bầu trời cao rộng trên quảng trường xoay quanh phía trước đám người Hậu Thiên Thành. Uy thúc đáng sợ đó khiến người ta sợ hãi. Thấy thế con người mọi người hơi co rụt lại, yêu thú như thế chính là một loại gần bằng long tộc trong các giao long, cũng là thực lực mạnh nhất. Đẳng cấp trong 9 cấp yêu thú đã bằng với bậc 9 thánh vực của võ tu loài người. Khí tức cây ết ủng bố quá, nếu bị đuôi rồng của nó quất trúng một cái thì toàn thân sẽ vỡ nát trong nháy mắt. Đương nhiên, đây chính là vật cưỡi của trưởng giáo đại nhân, không lợi hại mới lạ đó, nghe nói con giao long này sống gần 100 năm rồi. Cũng đã đạt đến kỳ thành niên. Chậc chậc, yêu thú cấp 9 kỳ thành niên thì bằng cường giả bậc 9 thánh vực còn gì. Nếu muốn thu phục được sợ rằng quá sức quá. Cách chương.